Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1039. Hắc ma đại triều trạch. Hai người một đuổi một chạy, không còn chung một chỗ bên trên, không ngừng xâm nhập hắc ma đại triều trạch. Không thể không nói, người có đôi khi một khi vận khí cõng, kia là không có biện pháp giải thích. Tựa như Bạch Vũ Triết trước đó đào vong, nếu như không phải nhiều lần vận khí quá kém, kỳ thật đã từ lâu thoát khỏi bọn hắn truy sát. Từ khi tiến vào hắc ma đại triều trạch sau đó, vận khí cõng một phương liền biến thành sư viễn bằng, phi hành trên không trung bất quá một phút tả hữu, lần nữa gặp một con phi cầm. Cái này phi cầm cái đầu không có lớn như vậy, nhưng là thực lực lại càng mạnh một số. Sư viễn bằng lần nữa dùng 6-7 giây mới đem chém giết. Lần trì hoãn này, Bạch Vũ Triết khoảng cách lại kéo ra, thậm chí so lần thứ nhất thời điểm còn xa hơn một số. Sư viễn kém chút thổ huyết, biết tại không trung nếu là tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Lại đến mấy lần đoán chừng liền triệt để thoát ly tầm mắt của mình. Tại cái này hắc ma đại triều trạch bên trong, sự truy đuổi của bọn họ phương pháp sẽ phải bị che giấu rất nhiều. Tăng thêm ác liệt như vậy hoàn cảnh, muốn tìm được người càng thêm không dễ. Cho nên, không có cách nào phía dưới, hắn chỉ có thể là xuống tới truy. Mặc dù tốc độ không bằng tại không trung nhanh, có thể phía trước đã có Bạch Vũ Triết tại dò đường, tối thiểu nhất sẽ không gặp phải ngoài ý muốn mà trì hoãn tốc độ của mình. Như thế nào đi nữa, hắn cũng vẫn là còn nhanh hơn Bạch Vũ Triết một số. Truy đuổi chiến tiếp tục triển khai, Bạch Vũ Triết căn bản cũng không hướng phía sau nhìn một chút. Hung hăng chạy, đem tự thân tốc độ phát huy đến cực hạn. Vừa rồi hắn đã ăn một viên chữa thương đan còn có giải độc đan. Trường kỳ ở lại đây mặt, cho dù là hắn cũng có trúng độc khả năng. Đây là vì đề phòng vạn nhất. Một bên nhanh chóng trốn, Bạch Vũ Triết thương thế cũng ngay tại chậm rãi khôi phục một chút. Mặc dù tốc độ rất chậm chạp, nhưng tình huống xác thực một mực tại chuyển biến tốt đẹp. Đây cũng là bởi vì hắn chính là cửu kiếp thánh thể, thể phách quá cường đại nguyên nhân. Không phải nếu là bình thường võ giả, dù là ăn chữa thương đan, tại như thế nhanh chóng chạy trốn quá trình bên trong, có thể làm được thương thế không chuyển biến xấu liền đã phi thường không tầm thường. Tại cái này hắc ma đại triều trạch bên trong, đối với sư viễn bằng tốc độ áp chế xác thực thật nghiêm trọng. Bạch Vũ Triết có thể không thèm để ý chút nào những cái kia thổi qua đến chướng khí, nhưng là hắn nhất định phải tận lực né tránh. Mà lại thời gian dài, sư viễn bằng đã cảm nhận được thân thể của mình có chút khó chịu. Càng làm cho hắn oán hận chính là Bạch Vũ Triết đang lẩn trốn quá trình bên trong còn thường xuyên làm ra loại kia màu vàng khói độc đến ngăn cản hắn truy kích. Loại tình huống kia là sự thật, không có cách nào, sư viễn bằng chỉ có thể là thăng nhập không trung. Dù là tại không trung gặp được nguy hiểm, hắn cũng không nguyện ý tại hắc ma đại triều trạch bên trong xông vào kia độc khói phạm vi. Ở bên trong lạc mất phương hướng, vậy liền thật muốn nguy hiểm. Đối với loại này đầm lầy thám hiểm, thượng cổ man tộc có thể kém xa tít táp nhân tộc. Bọn hắn luyện đan sư quá mức thưa thớt, giải độc đan cái gì cơ hồ rất khó nhìn thấy. Hùng hoang bộ lạc đã coi như là cuồng sư bộ tộc một cái đại phân chi. Hắn tổng thể thực lực hẳn là không so với nhân tộc nhất lưu tông môn yếu bao nhiêu. Sư viễn bằng tương đương với phó tông chủ chức vị, thế mà ngay cả giải độc đan đều không có. Thử hỏi, bình thường ai dám tiến vào hắc ma đại triều trạch đến thám hiểm tìm kiếm cơ duyên? Nửa giờ trôi qua, khoảng cách của song phương lại chỉ còn lại hơn ngàn mét tả hữu. Dù là sư viễn bằng đã ý thức được mình không thể lại trì hoãn quá lâu, có thể Bạch Vũ Triết trên người hai kiện thần khí lực hấp dẫn thực tế là quá lớn.